Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 1139. Còn không có ta Thường Uy bắt không được người. Thường Uy sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ, nhìn xem Mạc Thanh Vân ra khỏi phòng. Đạo phù môn chúng đệ tử đều lộ ra vội vàng biểu lộ. Hỏi đến vị này đạo phù môn tổ sư hậu nhân, chúng ta theo sau, nghe được bên cạnh mọi người tra hỏi, Thường Uy mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh, một bộ ăn chắc Mạc Thanh Vân biểu lộ, nói, tại cái này phù tổ thành bên trong, ta Thường Uy muốn cầm xuống người, cho tới bây giờ đều chưa từng bị thua, đón lấy, cái này Thường Uy mấy người chính là không chần chờ nữa. Nhào nhào đi theo Mạc Thanh Vân rời khỏi phòng, nhìn thấy Thường Uy bọn người rời phòng, Hoắc Vĩ Vinh cùng Mã Ngàn Dặm đều là thở dài một tiếng. Đối Mạc Thanh Vân sinh ra một chút đồng tình, theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân gặp cái này Thường Uy bọn người, hạ chàng chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, Thường Uy bọn người vừa cùng lên đến. Mạc Thanh Vân tự phát hiện ra cử động của bọn hắn. Khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, lẩm bẩm, cái này Thường Uy tại đạo phù môn bên trong thân phận bất phàm. Nếu ta dùng thân phận của hắn tiến vào đạo phù môn, chắc hẳn làm việc sẽ trở nên thuận lợi rất nhiều. Ý nghĩ này tại Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra, hắn tự có một cái dự định, biết rõ tiếp xuống làm như thế nào đi làm. Theo vừa rồi gian phòng sau khi ra ngoài, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, hướng thẳng đến phù tổ thành bên ngoài tiến đến, muốn chạy trốn, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy. Thường Uy bọn người lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, trong ánh mắt dần hiện ra một cỗ sát ý. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân chủ động rời đi phù tổ thành, chuyện này quả thật cùng muốn chết không có gì khác biệt. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền tại Thường Uy đám người đi theo, đi tới phù tổ thành bên ngoài. Tiểu tử, đừng chạy, ngươi chạy không thoát, gặp đã rời xa phù tổ thành. Thường Uy cũng liền mất kiên trì, hướng phía trước nói ra một câu không nhịn được lời nói. Sau khi nghe được Phương Thường Uy lời nói, Mạc Thanh Vân ngừng tiến lên bước chân. Mặt lộ vẻ cười nhạt hướng Thường Uy bọn người nhìn lại. Người cứ như vậy khẳng định, ta là tại chạy trốn sao? Liếc nhìn một chút trước mắt Thường Uy bọn người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hí ngược nụ cười, như là đối đãi một đám dê đợi làm thịt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Thường Uy bọn người là biểu lộ sững sờ. Đối Mạc Thanh Vân biểu hiện cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân thực lực mặc dù không tệ, đạt đến bát ấn phù tôn tình trạng, nhưng bằng Mạc Thanh Vân lực lượng một người, đối mặt bọn hắn hơn 10 vị bát ấn phù tôn, vẫn là chỉ có bị tàn sát kết quả. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân đối mặt bọn hắn những người này, hẳn là biểu hiện ra kinh hoàng mới đúng. Tiểu tử, ngươi chỉ sợ còn không biết a, chúng ta đều là đạo phù môn hạch tâm đệ tử, đều có được vượt cấp một trận chiến thực lực. Nói cách khác, bây giờ đứng tại trước mặt ngươi người đều là có thể so với cửu ấn phù tể cường giả. Còn như chúng ta vị này Thường Uy sư huynh đã từng cùng cửu ấn trung giai phù tể cường giả một trận chiến, đồng thời cùng đối phương chiến thành ngang tay. Đối với Mạc Thanh Vân tự tin lời nói, Thường Uy bọn người là mặt lộ vẻ cười lạnh, cảm thấy Mạc Thanh Vân đây là tại ra vẻ bình tĩnh. Nhìn thấy Thường Uy đám người biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân khó được cùng bọn hắn nói nhảm, hướng thẳng đến bọn hắn một chưởng oanh ra, đón lấy một cỗ lực lượng kinh khủng liền đem Thường Uy bọn người bao phủ, đem bọn hắn tương hỗ ở giữa cho tách ra. Như vậy hiện về sau, Thường Uy đám người nhất thời biểu lộ đại biến, đối Mạc Thanh Vân thủ đoạn có chút ngoài ý muốn, cái này đây là nhân lộ võ giả tu luyện lĩnh vực, tiểu tử này lại là phù võ song tu, hừ, cho dù tiểu tử này phù võ song tu, bằng hắn một cái nho nhỏ lĩnh vực, còn ngăn không được chúng ta những người này. Tất cả mọi người không cần lưu thủ. Chúng ta đồng loạt ra tay oanh kích lĩnh vực, nhất định có thể đem lĩnh vực này phá vỡ. Thường Uy bọn người lâm vào Mạc Thanh Vân trong lĩnh vực. Từng cái mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ, điên cuồng oanh kích lấy lĩnh vực. Giờ phút này, tại mọi người oanh kích Mạc Thanh Vân lĩnh vực lúc, Mạc Thanh Vân đi tới Thường Uy trước người. Lúc này Mạc Thanh Vân cử động như vậy, cũng không phải là muốn đem Thường Uy bọn người đánh giết, mà là dự định đem cái này Thường Uy đồng phục, sau đó dùng thân phận của hắn tiến vào đạo phù môn. Mạc Thanh Vân trong lòng có thể khẳng định, dùng Thường Uy tại đạo phù môn thân phận, một khi Thường Uy bị hắn đánh chết lời nói, khẳng định liền sẽ bị đạo phù môn người hiện. Tiểu tử, ngươi cho rằng bằng vào lĩnh vực vây khốn ta các sư đệ, ngươi liền có thể đánh với ta một trận sao? Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Thường Uy mặt lộ vẻ âm trầm nụ cười, nói ra một câu coi rẻ ngữ: ngươi hãy nhìn cho kỹ đây. Nghe được Thường Uy cái này tự ngạo lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, hướng thẳng đến hắn đưa tay chộp tới. Đi theo, một cỗ uy thế hủy thiên diệt địa liền từ Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay tuôn ra tới. Người người là cửu ấn viên mãn phù tể cường giả, cảm ứng được Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay uy thế, Thường Uy lập tức biểu lộ run rẩy lên, trong ánh mắt toát ra mãnh liệt hoảng sợ. Bất quá, không đợi Thường Uy lời nói xong, hắn tựu bị Mạc Thanh Vân bóp ra cổ, cầm đến Mạc Thanh Vân trước người quỳ xuống. Người người muốn làm gì? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân loại thủ đoạn này, Thường Uy toàn bộ tâm lạnh tới cực điểm, sinh ra một cỗ sợ hãi chi ý. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt người thanh niên này chân chính thực lực, chỉ sợ so với hắn đạo phù môn lão tổ còn mạnh hơn. Tại bực này cường giả trước mặt, hắn một điểm năng lực phản kháng đều không có, hoàn toàn mất đi trưởng khống sinh tử tư cách. Tìm kiếm cho ta. Đối với Thường Uy lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không có giúp cho để ý tới, đưa tay hướng phía Thường Uy đầu chộp tới. Đi theo, Mạc Thanh Vân liền hướng Thường Uy trong đầu bá đạo đánh vào một cỗ lực lượng linh hồn. Cỗ này lực lượng linh hồn đánh vào Thường Uy trong đầu, liền đối với Thường Uy thức hải bên trong tiến hành siêu hồn, thu hoạch Thường Uy trong đầu ký ức. Tại Mạc Thanh Vân bá đạo siêu hồn dưới, Thường Uy ánh mắt chậm rãi trống rỗng, trở nên như là ngớ ngẩn đồng dạng. Đạo phù môn lão tổ Thường Ngọc Hải tôn tử, môn chủ Lý Lục Lâm thân truyền đệ tử, quả nhiên tại đạo phù môn thân phận bất phàm. Đem Thường Uy ký ức tước đoạt về sau, Mạc Thanh Vân đối Thường Uy thân phận có một cái rõ ràng dài. Người người vừa rồi đối ta làm cái gì? Mạc Thanh Vân đem lực lượng linh hồn rút khỏi Thường Uy thức hải, Thường Uy lập tức khôi phục ý thức, biểu lộ hoảng sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân, uy hiếp nói: tiểu tử, ta là đạo phù môn lão tổ cháu trai ruột, môn chủ Lý Lục Lâm thân truyền đệ tử, ngươi nếu là dám đối ta, có đúng không? Đối với Thường Uy uy hiếp lời nói, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ở trong lòng, tiện tay lấy ra một tấm mặt nạ da người. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền đem mặt nạ da người mang ở trên mặt, chậm rãi cải biến tướng mạo của mình. Một lát sau, Mạc Thanh Vân tướng mạo tựu trở nên cùng Thường Uy giống nhau như đúc. Vô luận là ngũ quan vẫn là thần vận đều như thế. Ngươi, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Thường Uy lập tức ngốc trệ, sắc mặt trở nên yếu ớt vô cùng. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt Thường Uy, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, hỏi: ngươi còn cảm thấy ngươi là đạo phù môn lão tổ cháu trai ruột sao? Ngươi là đạo phù môn môn chủ thân truyền đệ tử sao? Ta, Thường Uy một trận nghẹn lời, không biết nên như thế nào phản bác Mạc Thanh Vân, trong lòng sinh ra một cái đáng sợ hậu quả. Từ nay về sau, trước mắt thực lực này kinh khủng người trẻ tuổi sẽ thay thế hắn trở thành đạo phù môn thường uy. Nhớ tới ở đây, thường uy phía sau lưng lập tức dâng lên thấy lạnh cả người. Trong lòng sinh ra một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có. Đối với mặt lộ vẻ sợ hãi thường uy, Mạc Thanh Vân không có giúp cho để ý tới, trực tiếp tiện tay ném vào ngũ phương tiểu tháp bên trong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.